Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 516, Bạch Vân Thiên Mã. Bạch Vân Thiên Mã, tử cấp hy hữu tọa kỵ, cộng 10 đẳng cấp, 0 sinh mệnh trưởng thành, 35 công kích trưởng thành, 2 phòng ngự trưởng thành, 3.5 ban đầu tốc độ. 35 thiên phú, thánh quang cầu nguyện, ngồi cưỡi người, tất cả trị liệu hệ kỹ có thể hiệu quả trị liệu tăng lên 10%. Nhưng tại 15 mét phía dưới không trung tự do phi hành kỹ năng. Thánh quang chi tứ, kỹ năng bị động, ngồi cưỡi người ma pháp khôi phục tăng lên 50% thánh quang thuẫn. Chủ động kỹ năng, ngưng tụ thánh quang chi lực hình thành hộ thuẫn. Hộ thuẫn có thể hấp thu cách xù thương tổn, tiêu hao ma pháp, 1.000, thời gian câu đao, 120 giây, hệ thống 5 màu văn tự soát bình phong về sau, hoa hạ chiến khu người chơi triệt để điên cuồng, 10 sao phi hành tọa kỵ, tăng lên ma pháp hồi phục, tăng lên trị liệu năng lực, hơn nữa còn nắm giữ hấp thu thương tổn hộ thuẫn, cường đại. Đây tuyệt đối là thích hợp nhất mục sư tọa kỵ. Quá mẹ nó giả a. Lão tử mở ra tốt mấy chục triệu, lông đều không gặp một cái. Cái kia Thủy Linh Nhi có phải hay không nắm? Nắm em gái ngươi nha. Cái này hoạt động là tự hệ thống mở ra. Liền khai phát giả đều không có quyền hạn nhúng tay. Không công bằng, quá không công bằng. Vô số người chơi chửi mắng. Lý do rất đơn giản. Thủy Linh Nhi mở ra, bọn họ không có mở ra, dẫn đến bọn họ tâm lý không thăng bằng. Chúc mừng Linh Nhi, chúc mừng Linh Nhi, hoa ha ha, vận khí này nghịch thiên. Ô ô, Linh Nhi vận khí thật tốt, người ta làm sao lại mở không ra đây? Một đám bằng hữu ào ào hướng Thủy Linh Nhi chúc mừng. Mà sự kiện này kết quả trực tiếp dẫn đến khác người chơi điên cuồng hơn. Nàng có thể khai ra đến, ta vì cái gì mở không ra, ta cũng không tin, đại đa số người đều là loại ý nghĩ này. Hố cha đại lễ bao lượng tiêu thụ tiến một bước tăng. Rất nhiều nhân thủ phía trên kim tệ mua hết, thì dùng tiền đi đổi lấy kim tệ. Nói tóm lại, bởi vì Thủy Linh Nhi cái này 7 ngày hư không phi mã. Nhắc lên chúc phúc đại lễ bao cái thứ nhất cao chiều. Ta chỉ mua 10 cái lễ bao, chỉ là, thật không nghĩ tới, Thủy Linh Nhi cũng là vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, bởi vì việc này, đồng dạng vượt quá nàng dự kiến, vô số người tư M Thủy Linh Nhi, giá cả đều gọi đến hơn 10 triệu tiền mặt, đáng tiếc, theo lễ bên trong rút ra đồ vật tự động trói chặt, không cách nào giao dịch, muốn thu hoạch được phi hành tọa kỵ. Chỉ có đi mở lễ bao, một đám người chơi tuyệt đối là điên. Hố cha đại lễ bao thực sự có thể đầy đủ mở ra cao cấp đồ vật. Thế nhưng cái tỷ lệ tuyệt đối phi thường nhỏ, mà lại hệ thống làm ra đến như thế một thớt thiên mã. Có khả năng rất lớn là đến kích thích tiêu phí, mua sắm lễ bao tiền đi nơi nào. Không cần phải nói, khẳng định tiến quốc khố, thiên mệnh là quốc gia vận doanh. Tại cái trò chơi này bên trong tiến hành bất kỳ hoạt động gì vậy cũng là hợp pháp. Làm Thủy Linh Nhi cưỡi hoa lệ màu trắng phi mã phi hành trên không trung video xuất hiện tại trên website chính thức lúc, các người chơi kích thích lại bị điểm đốt. Ta nằm mộng cũng nhớ muốn một cái. Quá khốc, quá đẹp, lão bà ban thưởng ta lực lượng. Nếu như ta mở ra thiên mã, buổi tối nhất định lương thực nộp thuế 7 lần. Nếu như ta mở không ra thiên mã, thì một tháng một lần, lão công ban thưởng ta lực lượng. Nếu như ta mở ra thiên mã, buổi tối nhất định cùng ngươi ân ái 7 lần. Nếu như ta mở không ra thiên mã, ai dám cho ta một cái, ta không quản ngươi có đúng hay không người, cùng ngươi ngủ 1 năm. Chiến khu kênh triệt để lộn xộn, nói cái gì cũng có, tuyệt đại đa số người đều bi kịch. Mấy trăm ngàn, mấy triệu, mấy chục triệu, không kiếm kim tệ đầu nhập cửa hàng tiến vào trong quốc hố. Làm hố cha hoạt động cử hành đến ngày thứ ba thời điểm. Toàn khu chí ít có một nửa người liền sửa chữa trang bị tiền đều cầm không ra. Mới một năm đến, vốn nên là ảnh gia đình vui ngày tốt. Không biết sao một đám người chơi bởi vì chúc phúc lễ bao sự tình một mực phao ở trong game. Cho nên hiện thực thế giới lộ ra đến vô cùng quạnh quẽ. Thế kỷ đại lý xe muốn tại tiết nguyên đán cử hành triển lãm xe hơi. Tô Dương ứng Ninh Kha mời đi hiện trường. Buổi diễn hiện trường rất nhiều người. Có là đến xem xe. Có thì là đến xem mỹ nữ. Xe xịn mỹ nhân. Cái này vẫn luôn là nam nhân tha thiết ước mơ đồ vật. Ở cái này buổi diễn hiện trường. Có thể nhìn đến rất nhiều bình thường khó gặp xe sang trọng. Trừ truyền thống Rolls Royce, Bentley, Ferrari các loại kiểu xe. Còn có lớn nhất mới khai phát đi ra nguồn năng lượng mới xe hơi. Đắt nhất xe hình cũng không phải là truyền thống xe sang trọng. Có nguồn năng lượng mới xe hình thậm chí đắt hơn lên trời xe sang trọng phối mỹ nhân. Mỗi một chiếc hào bên cạnh xe đều sẽ có một tên gợi cảm yêu tha cho người mẫu. Các nàng dáng người tốt bạo mặc lấy băng bảo, dẫn tới một đám nam nhân tranh nhau thưởng thức chụp ảnh. Trang diện 10 phần náo nhiệt, bởi vì thiên mệnh trò chơi mở ra hoạt động duyên cớ. Lần này đại hình triển lãm xe hơi không có trước kia như thế băng bảo. Bất quá đến đây thưởng xe người cũng không ít. Tô Dương bốn phía đi dạo, một bên trông xe một bên nhìn người. Cái gọi là tú sắc khả san, tuy nhiên đều không phải mình đồ ăn, nhưng chỗ này người mẫu xe hơi vẫn là vô cùng đẹp mắt. Xe hơi người mẫu không như bình thường thời trang người mẫu. Phục trang người mẫu chỗ triển lãm cho người xem là phục trang bản thân. Đây là một loại cụ thể mà trực tiếp khái niệm, biểu hiện hình thức duy nhất. Mà xe hơi người mẫu chỗ triển lãm lại là một loại cùng xe hơi tương quan liền văn hóa khái niệm. Càng xu hướng tại gián tiếp cùng trừu tượng, đồng thời biểu hiện hình thức là nhiều mặt. Xe hơi người mẫu khắp nơi có rất tốt hình tượng, da thịt cùng chất tóc, lấy hình thể động tác hòa hợp tại nghệ thuật, cũng thông qua khí chất, trang phục, tạo hình, lời nói, biểu diễn, sáng ý cùng xe hơi tri thức biểu hiện các phương diện đến thể hiện xe hơi phẩm vị cùng công dụng. Ngành nghề, bởi vì bọn họ công việc chủ yếu tại ống kính trước. Bởi vậy thương dụng người mẫu cần phải có rất tốt biểu diễn năng lực cùng ống kính trước biểu hiện. Năng lực, bây giờ thời đại này là một cái tại rất nhiều phương diện đều 10 phần cần mỹ nữ thời đại. Mà lại cơ hồ tất cả mọi người cũng sẽ không quên tránh thức có lãnh đạo khái niệm nữ nhân. Thực cũng là bởi vì xe hơi lý niệm thành lập cùng nắm giữ mà mang đến. Mà lại nữ nhân cái kia tới cửa một chân gợi cảm cùng thân thể thể thướt tha đường cong. Cùng dễ dàng nhất rồi để lộ nội tình quần nhìn thoáng qua. Đã trở thành nữ nhân cùng xe kinh điển. Sử dụng xe hóng mát. Thích. Hoặc là lấy xe hình thức biểu đạt ra lời nói không thể biểu đạt ra tình cảm cường độ cùng phẫn nộ. Trình độ. Mọi người đều có thể dùng chính mình nắm giữ xe phương thức đến biểu hiện ra ngoài. Phát tiết ra ngoài, cô gái này không tệ. Trương Thành mặt mỉm cười mà nhìn xem một vị đứng tại một cỗ màu trắng bạc. Xe Ferrari bên cạnh mỹ nữ, trong miệng tán thưởng một câu, làm cho hắn xuất khẩu tán thưởng nữ nhân tự nhiên cũng là hắn chỗ cảm thấy hứng thú nữ nhân. Hắn hôm nay bởi vì trò chơi sự tình vốn là dự định không đến. Nhưng đại lý xe sự tình chủ yếu là hắn đang quản. Cho nên hắn không thể không đến. Thói quen ngâm mình ở mỹ nữ ổ bên trong Trương Thành rất ít chủ động đối với nữ nhân sinh ra hứng. Thú, nhưng hắn có thể cảm giác được trước mắt cái xe này khuôn rất sạch sẽ rất thuần túy. Có một loại biến ảo khôn lường mỹ. Chỉ gặp trên người đối phương mặc một bộ màu trắng bạc thiếp thân không có tay lộ lưng áo dài. Trắng như tuyết vai tay trắng cùng lưng đều là giống nhau trắng nõn không tì vết. Mái tóc dài màu đen thật cao bàn trên đầu. Lộ ra thon dài yêu nhã trắng nõn cổ. một đôi trắng như tuyết đôi chân dài thông qua áo dài xẻ tà chỗ bên ngoài lộ ra. Phía trước cái kia cao ngất nhô lên bộ ngực bị màu trắng bạc áo dài bọc lấy. Bày biện ra mỹ lệ hình dáng, nàng thân cao chân dài eo nhỏ ngực lớn, có thiên sứ gương mặt cùng ma quỷ vóc dáng, lại thêm cỗ này yêu nhã tài trí khí chất, xác thực vô cùng làm người khác chú ý. Có người đem xe hơi ví von thành mỹ nữ, yêu mỹ đường cong, ánh sáng sắc ngoài, các loại tươi đẹp sắc thái, có khi giống như một vị duyên dáng yêu kiều thiếu nữ. Có khi dường như một vị nở nang mê người thiếu phụ. Có khi lại dường như một cái đỉnh thiên lập địa nam tử Hán. Trổ mã đến vô cùng mỹ lệ, các người mẫu là thiên địa tạo hóa. Các nàng là thiên nhiên trực tiếp giao phó nhân loại thiên sứ. Thân thể yêu mỹ đường cong cùng giàu tình cảm tư thái đã sớm bị mỹ thuật đại sư trang nghiêm mà lại. Hùng vĩ địa bày ra. Cái này cùng xe hơi thiết kế đại sư tình cảm hình thành mãnh liệt cộng minh. Người mẫu tổng thể tư thái, tình cảm kéo dài, lại hiện ra thiết kế đại sư linh cảm cùng kích tình. Cả hai kết hợp đẹp nhất dây thỏa đáng thứ nhất cảm động. Xe Ferrari yêu nhã đường cong thì cùng vị này nữ tính người mẫu yêu nhã thân thể thể đường cong hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Trương Thành muốn đem chiếc Ferrari này xe đua mua đi, cũng tương tự muốn đem vị này cùng xe đua hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh mỹ nhân mua đi. Trương Thiếu, nàng gọi Ninh Kha, đến từ Sơn Đông, trước lúc này một mực tại Trường Hà công tác, nơi này có nàng tư liệu, Trương Thiếu muốn hay không nhìn một chút, thư ký rất là thời nghi đem tư liệu đưa cho Trương Thành. Trương Thành tiếp nhận xem xét. Than thở nói, lại có 1m75, khó trách nhìn lấy cao như vậy. Thư ký cung kính nói, Trương Thiếu ưa thích chiếc Ferrari này sao? Ưa thích, Trương Thành cười nói, bất quá ta cảm thấy vị này người mẫu xe hơi càng phối chiếc xe này. Cho nên đem chiếc xe sport kia đưa cho vị này đại mỹ nữ đi. Thư ký trong mắt lóe lên một vệt hâm, mộ. Chiếc này siêu xe nói ít cũng muốn giá trị cái 3 triệu. Nhưng lại bị Trương Thiếu một câu đưa cho vị này mới vẻn vẹn gặp mặt một lần người mẫu xe hơi. Đây tuyệt đối là chớ đại may mắn. Có mặt lần này triển lãm xe hơi có không ít công tử nhà giàu. Bọn họ phần lớn cuồng ngạo không bị trói buộc. Trông thấy mỹ nữ về sau. Luôn yêu thích đem bàn tay heo ăn mặn duỗi mới tới chiếm những xe kia khuôn tiện nghi. Người mẫu xe hơi nhóm tự nhiên là không dám phản kháng. Các nàng làm ra phần công tác này đã định trước các nàng chỉ có thể lấy mỉm cười bày ra. Vô luận bị ủy khuất gì đều phải yên lặng nuốt xuống. Nếu là đắc tội không nên đắc tội với người. Vậy các nàng liền sẽ mất đi phần này lương cao công tác. Trương Thành tuy nhiên khinh cuồng. Nhưng không có giống những cái kia công tử nhà giàu đồng dạng không chú ý hình tượng. Bỉ ổi sự tình hắn là không biết làm. Nếu là muốn cái kia nữ nhân, trực tiếp đem nàng đoạt tới chính là. Hắn thấy vừa mắt trước vị mỹ nữ kia người mẫu xe hơi. Cho nên quyết định đem tới tay. Mặc kệ áp dụng cái gì phương thức Trương Thành không nghĩ tới chính mình vậy mà lại tại xe này bày. Gia chàng gặp phải người quen. Nhìn đến mặc lấy một thân trang phục bình thường trang sức nam tử đi tới. Hắn hai mắt hơi hơi nheo lại, khóe miệng kéo ra vẻ tươi cười. Thản nhiên nói, cái thế giới này cái gì thời điểm biến đến nhỏ như vậy? Ở chỗ này đều có thể gặp được. Tô Dương, ngươi nói chúng ta có phải hay không có duyên phận a? Tô Dương tại Trương Thành trước mặt đứng lại, cười nhẹ nhàng mà nói. Là rất có duyên phận. Trương công tử tới nơi này làm cái gì? Cũng là đến xem mỹ nữ sao? Trương Thành thản nhiên nói. Người không biết thế kỷ đại lý xe cổ phần khống chế người là ta Trương ra sao? Tô Dương líu lưỡi mà nói. Thật đúng là có tiền a. Trước đó còn thật không biết cái này đại lý xe là ngươi Trương ra. Không phải vậy thì nhiều mua mấy chiếc cho ngươi chiếu cố một chút sinh ý. Trương Thành cười như không cười nói, lần sau mua xe lúc gọi điện thoại cho ta. Ta để nhân viên bán hàng cho ngươi giảm giá. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.